Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 60, Quỷ Vương xuất thế 3. Đại Lang Thần khống chế Du Bang Triều, lộ ra một vòng hài lòng mỉm cười. Nó ngữ khí rét lạnh địa đạo. Đương nhiên, như ngươi mong muốn, Phù Tăng Quỷ Vương khinh thường nhìn thoáng qua Đại Lang Thần. Những này người Hán đều là dạng này. Nếu như không phải lúc trước bọn hắn dẫn đường, bọn hắn Phù Tăng lãng nhân, làm sao có thể cướp bóc được Đại Minh Duyên Hải đâu. Bất quá thực lực mình chưa hồi phục, không ngại trước lợi dụng nó. Phù Tăng Quỷ Vương nghĩ như vậy, Du Bang Triều cũng cười u ám. Chờ lợi dụng ra hỏa này tiêu diệt Thành Hoàng còn có cái kia đạo nhân, lại trêu chọc hắn giết chóc bách tính, dẫn tới địa phủ can thiệp, chờ các ngươi đều chết hết. Như vậy chính là hắn ngóc đầu trở lại thời cơ. Hai quỷ đều là mỗi người đều có mục đích riêng. Là ai? Đột nhiên, Phù Tăng Quỷ Vương ánh mắt đột biến chuyển sang lạnh lẽo. Nhìn qua một phương hướng nào đó dùng Phù Tăng ngữ quát. Đồng thời, trong tay thả ra một đoàn u quang, hướng phía cái hướng kia bay đi. Ầm, u quang nổ tung, đem xung quanh vách tường đất đá nổ thành bột phấn. Tóe lên đầy đất cho bụi, âm phong thổi qua, lộ ra một đám người thân ảnh chật vật, cầm đầu là một người mặc cổ đại lại phục, trần trụi ở bên ngoài trên da mặt đều văn có phức tạp thần văn nam tử. Tại phía sau nó, thì là mấy chục cái người mặc tạo phục, trên thân âm khí quấn quỷ sai. Bọn này, người chính là sao kê y hoan thành hoàng tọa hạ phụ trách tình báo siêu tập nhanh báo tư tư. Công. Cùng nhanh báo ti quản hạt quỷ sai. Sao kê y oan thành hoàng từ huyện cấp thành hoàng tấn thăng làm phủ cấp thành hoàng về sau, hắn dưới trướng bố trí thực lực cũng thu được tăng lên. Giống bọn chúng chư tư tư công, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh. Từng cái khoảng cách quỷ quái cấp bậc, cũng chính là tu sĩ kim đan cảnh giới, chỉ kém một đường. Đợi một thời gian, chưa hẳn không thể đột phá. Coi như tư chất tối dạ người, chờ sao kê y oan thành hoàng tiến thêm một bước, bọn chúng chỉ cần không phải sao kê y oan thành hoàng không thích, thực lực cũng sẽ đi theo sao kê y oan thành hoàng cùng một chỗ tăng lên. Đây chính là thần đạo chỗ tốt. Bất quá nha, mặc dù nhanh báo tư tư công cực kỳ các đại quỷ sai đều thực lực có bước tiến dài, nhưng ở Phù Tăng quỷ vương cấp bậc thả ra u quang công kích đến, vẫn là làm cho một thân bừa bộn. Nhanh báo tư tư công còn tốt, thần lực hộ thể nó miễn cưỡng chặn một kích này, lông tóc không thương, nhưng là nó dưới trướng quỷ sai liền không có vận tốt như vậy. U quang bạo tạc về sau, các đại quỷ sai đều tiếp nhận lớn nhỏ không đều tổn thương. Nghiêm trọng người, quỷ thể đều có chút phù phiếm không chừng. Phù Tăng Quỷ Vương cười lạnh, giống nhìn xem con mồi đồng dạng, không có hảo ý nhìn xem bọn chúng. Nhanh báo tư tư công trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra phân hào. Dù sao một mặt uy nghiêm quát, lớn mật, chỉ là hai cái cô hồn dã quỷ, dám công kích thành hoàng lão gia tọa hạ quỷ sai. Chẳng lẽ liền không sợ thành hoàng lão gia tức giận, phát binh tiến đánh, đem các ngươi áp tải thành hoàng đại điện, ngày đêm thụ thần hỏa thiêu đốt hồn chi hình. Phù Tăng Quỷ Vương không phản ứng chút nào. Nó ngoẹo đầu, ghét bỏ khinh bỉ nhìn qua Du Bang Triều, dùng chuyện ma quỷ nói, người so ta tưởng tượng bên trong vô dụng. Cái này nhục nhã để Du Bang Triều sắc mặt đỏ lên, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía, nhưng tiếp theo nháy mắt, đoán chừng là cân nhắc đến song phương thực lực nghiêm trọng không ngang nhau, hung quang biến mất, trầm mặc đứng, không có phản bác. Phù Tăng Quỷ Vương đôi mắt bên trong vẻ thất vọng chợt lóe lên. Một lần nữa quay đầu, đối nhanh báo tư tư công cùng với bảy quỷ tranh lệch. Dùng Phù Tăng ngữ nói, chư vị, mời trở thành thức ăn của ta, để ta càng nhanh khôi phục thực lực đi. Chuyện ma quỷ tương đương với phương đông âm phủ tiếng phổ thông, nhưng là dương gian Phù Tăng ngữ nha. Nhanh báo tư tư công còn không có đạt được chi phí chung du lịch cơ hội. Tự nhiên là không hiểu, nhưng nó không hiểu không quan hệ. Phù Tăng Quỷ Vương dùng hành động biểu lộ mình ý tứ. Phù Tăng Quỷ Vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền gặp âm phong lại lần nữa cuốn lên. Trong kho hàng còn thừa không nhiều đồ vật đều bị cuốn lên. Hướng phía nhanh báo tư tư công chờ thần lại quỷ sai va chạm quá khứ. Đám này quỷ sai cũng bị âm phong thổi đến ngã trái ngã phải. Liền ngay cả nhanh báo tư tư công cũng không ngoại lệ. Mà lúc này, phù tăng quỷ vương nguyên địa quay người lại. Một đoàn sương mù trên mặt đất nổ lên. Đem phù tăng quỷ vương bao trùm. Chờ sương mù tán đi. Phù tăng quỷ vương đã không thấy tăm hơi. Thay vào đó là một mặt to lớn phù tăng mặt nạ ác quỷ. Đỉnh đầu hai cái tiêm giác. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Trên dưới răng nanh giao thoa. Còn tại lúc lên lúc xuống cắn vào. Mặt nạ ác quỷ khẽ cắn hợp lại bay đến quỷ sai trước mặt. Nhanh báo tư tư công sắc mặt giật mình. Liền muốn cưỡng ép định trụ thân hình. Thì triển thần thuật ngăn cản. Nhưng lúc này, mặt nạ ác quỷ huyết bồn đại khẩu đại trương. Một cỗ mãnh liệt hấp lực liền từ bên trong truyền đến. Trong kho hàng âm phong đều bị hút vào. Mà nhanh báo tư tư công chờ quỷ sai tự nhiên khó thoát vận rủi. Đều bị hút vào mặt nạ ác quỷ bên trong. Mặt nạ ác quỷ lơ lửng tại nguyên chỗ. Miệng nhai nuốt lấy. Quỷ sai tiếng kêu thảm thiết theo nó miệng bên trong không ngừng truyền ra. Nương theo lấy nhấm nuốt kẽo kẹt thanh âm. Để người nghe xong. Liền liên tưởng đến một người tại xoắn nát cơ bên trong rào trộn lẫn hình tượng. Không bao lâu. Tiếng kêu thảm thiết biến mất. Mặt nạ ác quỷ cũng làm ra một cái nuốt động tác. Âm hàn u mang từ trên người nó toát ra. Lại lần nữa đem bao trùm. U mang lấp lóe. Đại bộ phận một lần nữa dung nhập mặt nạ ác quỷ trong đó. Một số nhỏ thì tại mặt nạ ác quỷ eo phải ở giữa ngưng kết. Tất cả u mang biến mất. Mặt nạ ác quỷ biến mất không thấy gì nữa. Phù tăng quỷ vương một lần nữa hiện ra nguyên hình. Mà tại nó eo phải ở giữa. Thì treo một thanh hàn quang lòe lòe quỷ khí võ sĩ đao. Phù tăng quỷ vương khí thế trên người cường thịnh hơn. Du Bang Triều ở một bên kiêng kỵ nhìn xem. Theo nó năng lực có thể nhìn thấy. Những cái kia quỷ sai đều hóa thành phù tăng quỷ vương quỷ lực. Thẩm thấu nhập vốn có ben thi thể bên trên. Một bước bước cải tạo. Phù tăng quỷ vương ngay tại một lần nữa ngưng tụ mình quỷ vương chân thân. Quỷ quái cấp bậc quỷ vật quỷ tâm đã hóa hư biến thực. Mà quỷ vương cấp bậc quỷ vật. Thì là tiến thêm một bước, mượn giả tu chân, đem hư ảo quỷ thể, ngưng kết thành thực thể. Chỉ có đạt tới cái này một bước, có được thực thể quỷ vương, đối với pháp thuật năng lực chịu đựng mới có thể thật to đề cao. Sẽ không dễ dàng bị dương thuộc tính pháp thuật khắc chế. Đồng thời, có thể tùy tiện tại hư thực ở giữa chuyển đổi quỷ vương. Cũng có thể khai phát ra các loại quỷ thuật, cùng địch tranh đấu. Dạng này quỷ vương, mới có cùng thiên sư nổi danh lực lượng. Làm cái gì? Như thế nhao nhao. Một cái mắng mắng điệp điệp. Y quan không ngay ngắn lão bảo an đi đến. Thấy được sắc mặt âm trầm, Du Bang Triều cùng âm lãnh phù tăng quỷ vương. Móa, như thế biến thành cái này quỷ bộ dáng. Đừng tưởng rằng các ngươi đang quay hí liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta nói cho các ngươi biết. Phải bồi thường. Bằng không, ta bẩm báo ngươi ngồi tù mục xương. Lão bảo an nhìn kỳ trang dị phục phù tăng quỷ vương. Trước hết nhập làm chủ cho rằng bọn chúng đang quay hí. Uy hiếp nói, thanh âm của hắn tựa như con vịt ồn áo. Phù tăng quỷ vương trong mắt lục quang lóe lên. Quỷ khí liền biến thành một viên nhẫn khí vung lăng. Lượn vòng bay ra ngoài. Đánh vào lão bảo an trên thân. Lão bảo an trên thân lập tức toát ra bắn nổ hỏa hoa. Toàn thân làm hắc tử trên mặt đất. Một thân tinh khí tán tiết ra đến. Bị phù tăng quỷ vương hút vào. Phù tăng quỷ vương khóe miệng lộ ra tàn nhẫn cười một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.